Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chưa trưởng thành. Hắn không có việc gì. Lạc Nhạn thở dài, mặc dù là không có việc gì, nhưng là bộ dáng kia cũng là thật hù đến nàng. Tử Ngọc, tại sao Bình An sẽ xuất hiện thi hóa? Chẳng lẽ trong cơ thể hắn tinh hạch đã bị kích phát? Tử Ngọc hé miệng, suy nghĩ thật lâu, lúc này mới mang theo do dự nói ra. Chủ nhân, khả năng thật đã bị kích phát. Lúc trước là lôi nặc gen quá tốt, lại tăng thêm có nàng ở bên trong hấp thu, cho nên mới không nhường Bình An xuất hiện thi hóa. Lạc Nhạn cắn môi dưới, thân thể một chút lay động, con mắt mang theo mấy phần ẩn nhẫn, theo phía sau đầu, trừng mắt về phía lôi nặc. Kỳ thật đây hết thảy đều muốn quái lôi nặc, nếu như không phải hắn, nàng liền sẽ không bị súng bắn đến, liền sẽ không để cho Bình An chết từ trong trứng nước, càng sẽ không có về sau cảm nhiễm. Vốn là sinh ra thời điểm nhìn không ra dị dạng, Lạc Nhạn còn âm thầm may mắn, bây giờ xem ra nàng là cao hứng quá sớm. Lôi nặc cũng không có nghĩ đến lúc trước kế hoãn binh sau cùng sẽ nhượng Lạc Nhạn rơi vào như vậy hoàn cảnh, càng không nghĩ tới sẽ để cho Bình An bởi vậy bị lây bệnh. Trong lòng có một tia vô lực, nghĩ đến Bình An vừa rồi dáng dấp, lôi nặc hé miệng, chẳng lẽ muốn hắn nhìn con mình như là phổ thông zombie đồng dạng, hoặc là nhìn con mình dùng đến Lạc Nhạn huyết mới có thể giữ vững bình tĩnh. Nghĩ đến cái này, lôi nặc tâm từng đợt co rút đau đớn, mà Lạc Nhạn cũng mặc kệ hắn, mang theo Lạc Giật bọn hắn rời đi. Lê Tử cau mày, nhìn Bình An một cái, thở dài, tỷ tỷ, ta cùng Lạc Giật ca ca đi trước bốn phía nhìn xem, nhìn Từ Sát có hay không ở chỗ này. Lạc Nhạn gật đầu, Lê Tử lúc này mới mang theo một mặt do dự Lạc Giật rời đi. Đi một hồi, đợi đến không thấy Lạc Nhạn, Lạc Giật lúc này mới mang theo phiền muộn nhìn xem Lê Tử. Tuy nhiên hiện tại tìm tới Từ Sát xác thực rất trọng yếu, nhưng là này lại ta cảm thấy Bình An quan trọng hơn. Người không thấy được tỷ tỷ này lại biểu lộ. Lê Tử bất đắc dĩ. Cái gì? Lạc Giật không hiểu. Lê Tử liếc mắt nhìn xem Lạc Giật mặt, tóm lại người nghe ta liền không có sai. Lạc Giật hé miệng, giật mình gật đầu. Nơi này là lâm phạm địa phương, dù là này lại chạy, nhưng là zombie số lượng không ít, nếu quả thật cùng nhau tiến lên, đối với Lạc Nhạn tới nói tuyệt đối là không ổn, cho nên vẫn là sớm đi sớm tốt. Mà Lâm Mông thì là cùng ở Lạc Nhạn sau lưng, chau mày, biểu hiện trên mặt có chút khó coi. Dù sao vừa rồi Tử Ngọc mà nói, hắn cũng là nghe được, cho nên nhìn xem Bình An trong mắt nhiều mấy phần do dự. Hắn sợ hãi Bình An lại đột nhiên động thủ, tổn thương Lạc Nhạn. Dù sao Lạc Nhạn đối với Bình An không có nửa điểm phòng bị, nếu như vừa vặn cắn trúng cổ, Lâm Mông không còn dám nghĩ. Ba người rời đi Từ Sát địa bàn, hướng Hứa Điểm nơi đó đi. Ở bên ngoài hỗn loạn thời điểm, Hứa Điểm lại lăn lộn đi vào. Này lại người bên trong không sai biệt lắm đã bị toàn bộ rời đi đi ra. Khi nhìn đến Lạc Nhạn bọn hắn thời điểm, Hứa Điểm trên mặt lúc này mới nhiều tiếu dung. Các ngươi cuối cùng trở về. Hứa Điểm nói xong, bước lên phía trước, khi nhìn đến mấy người chật vật lúc, có chút dừng lại, đến cùng thế nào? Lạc Nhạn lắc đầu, dáng chống đỡ lên tiếu dung. Hứa Điểm cảm giác không thích hợp, nhưng là cũng không có ngăn đón, ngược lại là tránh ra bên cạnh thân thể, nhượng bọn hắn tiến vào. Một đoàn người tiến nhập căn cứ, tạm thời nghỉ ngơi. Lạc Nhạn trở về phòng, ngồi ở sao sao, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Bình An, tâm có chút nặng nề. Ngược lại là bên cạnh Tử Ngọc, vây quanh Bình An truyền thật lâu, lúc này mới ngưng trọng nói ra: chủ nhân, người cũng không nên lo lắng. Tử Ngọc, Bình An sẽ như thế nào? Tử Ngọc cắn môi dưới, một chút do dự, lúc này mới nói ra: Bình An khả năng mãi mãi cũng chưa trưởng thành. Cái gì gọi là vĩnh viễn đều dài không lớn? Lạc Nhạn thân thể cứng đờ, biểu hiện trên mặt khó coi, khẽ run nhìn xem Tử Ngọc, có ý tứ gì? Tử Ngọc cắn môi dưới, để tay ở Bình An cái trán, hấp thu Bình An trên người thi khí. Chỉ là hiện tại Bình An, cùng trước kia ở từ trong bụng mẹ đã bất đồng, liền xem như hấp thu, cũng hấp thu không được đầy đủ. Hơn nữa, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, theo nàng hấp thu, Bình An chậm rãi suy yếu xuống tới. Cho nên, coi như hấp thu năng lượng, cũng không có tác dụng. Nhìn xem Tử Ngọc ảm đạm mặt, Lạc Nhạn miệng nhúc nhích, có hay không cái gì biện pháp? Tử Ngọc một chút do dự, nhìn xem Lạc Nhạn một hồi lâu, lúc này mới rời đi ánh mắt, trong lòng trong lúc nhất thời, có chút do dự, không biết nói thế nào. Mà tại lúc này, Lôi Nặc đi đến, nhìn thấy Lôi Nặc thời điểm, Tử Ngọc ngậm miệng lại, rời khỏi phòng. Lôi Nặc hé miệng, nhìn xem ngồi tại một bên Lạc Nhạn, trong lòng không chắc, đi tới, đưa tay, muốn dây vào Bình An, lại bị Lạc Nhạn né tránh. Lôi Nặc nhíu mày, thế nào, đều tại ngươi. Lạc Nhạn cắn môi dưới, trong lòng kìm nén một cỗ khí, nhìn Lôi Nặc một cái, dứt khoát rời đi ánh mắt, nhìn về phía nơi khác. Lôi Nặc trầm mặc, biết rõ Lạc Nhạn ý tứ, trong lòng cũng không phải tư vị, nhưng nhìn Bình An khuôn mặt nhỏ, vẫn là dáng chống đỡ lấy trong lòng khó chịu. Nói ra, Bình An sẽ không có việc gì. Nếu như Bình An chưa trưởng thành, làm sao bây giờ? Cái kia chúng ta liền chiếu cố hắn cả một đời. Lôi Nặc nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn lắc đầu, hít một hơi thật sâu. Đôi này Bình An tới nói, không công bằng, hắn còn nhỏ như vậy, mới bước vào cái thế giới này, tại sao có thể chưa trưởng thành? Sớm biết như thế, lúc ấy nàng liền không nên trở về. Có lẽ mang theo Bình An ở trên biển phiêu bạt, đợi đến Bình An lớn lên, lại về tới đây. Chỉ là bây giờ nghĩ những này, đã không chỗ hữu dụng. Lạc Nhạn hít một hơi thật sâu, để tay ở Bình An trên đầu. Lôi Nặc, người nói ta nên làm cái gì? Lôi Nặc đưa tay, ôm Lạc Nhạn eo, nhìn xem tấm kia bản thân phiên bản thu nhỏ. Đau lòng gấp, nhất định sẽ có biện pháp. Lạc Nhạn hé miệng, không nói, thân thể tựa vào bên giường, để tay ở trên huyệt thái dương, nén lấy trận kia trận nhói nhói. Con mắt nhìn chằm chằm Bình An mặt, chờ đến ban đêm thời điểm, Bình An mới tỉnh lại, cả người ngây ngốc, giống như là chưa tỉnh ngủ. Nhìn xem Lạc Nhạn một hồi lâu, lúc này mới lộ ra đại đại tiếu dung. Mụ mụ, Lạc Nhạn đau lòng, tay ôm Bình An, nhìn xem Bình An mặt, chậm rãi nói ra, về sau không dùng lại tinh thần dị có thể. Bình An hơi ngừng lại, nhíu mày, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không đến, bất quá nghĩ đến ở cái kia zombie trong đống sự tình, lập tức hiểu rõ, cắn môi dưới, nói ra, tại sao không thể, hắn cảm thấy như thế, có thể đến giúp mụ mụ, hơn nữa, nhượng hắn nhìn xem mụ mụ bị thương, hắn cũng làm không được. Lạc Nhạn liền biết rõ Bình An đang suy nghĩ gì, duỗi ra giấu tay sờ Bình An đầu, bởi vì như vậy, sẽ làm bị thương đến ngươi thân thể, cho nên không thể làm như vậy, biết không? Bình An hé miệng, nhìn xem Lạc Nhạn, có thể là, chấm ngoặc kép, Bình An muốn nghe mụ mụ lời nói. Lạc Nhạn trên mặt mang theo tiếu dung, chỉ là người nào cũng không biết, nàng tiếu dung có bao nhiêu đắng chát. Bình An cắn môi dưới, thân thể vi nhuyễn, tựa vào Lạc Nhạn trong ngực. Được, mụ mụ sẽ không hại hắn. Cho nên, dù là trong lòng có chút không muốn, cũng chỉ sẽ gật đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.